Chương 3012, Bộ Chiến Tiền Đế. Hiện tại, bày ra trước mặt Lý Thất Giả chỉ hai lựa chọn, hoặc tiếp tục cược xuống, liều một phen. Xem bọn hắn cùng luân hồi hoàng tổ quá khứ, ai ngã xuống trước, hoặc là triệu hồi đạo tâm của mình vượt tuế nguyệt ngăn trở luân hồi hoàng tổ, tuế nguyệt luân. Từ từ từ thanh âm vang, lúc này không chỉ Lý Thất Giả, bọn hắn đại thế bị tuế nguyệt luân hủ hóa, mà luân hồi hoang tổ chính hắn cũng biến chất tốc độ cực nhanh. Thời gian ngắn ngủi, luân hồi hoang tổ không chỉ tóc trắng xóa, toàn thân mất huyết khí, cả người tựa mất sinh mệnh lực. Cả người như là da lông xương, mười ngón tay như chân gà, gầy trơ xương như củi. Tuế nguyệt luân cực kỳ cường đại, nhưng cần hao tổn luân hồi hoang tổ thọ nguyên làm đại giới. Huống chi đây là luân hồi hoang tổ quá khứ chi thần, là quá khứ thức tổn. Nếu huyết khí thọ nguyên hào tổn hết, như vậy không có cách nào tái sinh, không cách hồi phục. Bởi vì quá khứ thân chứ không phải hiện tại, càng thêm không có tương lai. Nếu như nói giống luân hồi hoang tổ hiện thân, tuổi thọ án huyết khí hào tổn, còn có cơ hội phục hồi, cơ hội tái sinh, mà quá khứ không có cơ hội như vậy. Tổn hao loại này là tổn hào mãi mãi. Đây cũng là vì cái gì luân hồi hoang tổ quá khứ lấy ra tuế nguyệt luân này, hắn là mười phần cẩn thận, quản chi cường đại đến hắn dạng này trình độ cũng không có dám tùy tiện vận dụng tuế nguyệt luân. Từ từ từ hủ hóa không ngừng bên tai Lý Thất Giả, bọn hắn bị tuế nguyệt luân hủ hóa, mà luân hồi hoang tổ cũng bị tuế nguyệt luân hủ hóa, vần ai có thể chống đến cùng, cái này khó nói. Đạo hữu, chỉ sợ ngã trước không phải ta. Quản chi lúc này luân hồi hoang tổ đã già yếu gần đất xa trời, nhưng phong thái như cũ. Cái kia có một cái phần bình tĩnh thong song, có thể nói cử thế vô song. Ta một mực không cho rằng ta sẽ là ngã xuống cùng một cái. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười, dù hắn cùng 18 đại đế tiên vương liều mạng gắng sức thúc dục thiên mệnh lực lượng, nhưng ở sức mạnh nằm tháng phía trước bọn hắn à, cuối cùng kém một chút, thì chung chậm một đường. Cái này vẻn vẹn là chậm một đường với luân hồi hoang tổ tới nói đã đủ. Cái này đầy đủ để cho tuế nguyệt luân hồi hủ hóa đại thế. Lý Thất Giả bọn hắn không có cách nào chặn được cục diện này, tiếp tục chuyển biến xấu xuống, nói chi là nghịch tiên. Ta cỗ lòng tin như vậy, luân hồi hoang tổ nhàn nhạt cười nói ra, nhưng sống càng lâu, đôi khi có nhiều thứ bị cải biến. Người nếu như sống lâu không thành thánh chính là thành ma, còn một loại là điên mất rồi, đạo hữu tự nhận là loại nào đây? Quản chi sinh tử, tường bác luân hồi hoàng tổ vẫn văn nhã quý khí, thong song cơ trí để người ta kính nể. Dù nói là sinh tử là địch, nhưng luân hồi hoàng tổ nói ra câu này thời điểm sâu như vậy, hắn cùng thánh nhân đã sống lâu nhất tồn tại. Thánh nhân thành thánh còn hắn thành ma, về phần người điên mất cũng không biết có người nào. Ta cũng chẳng rảnh thành thánh hay thành ma, cũng không có điên, ta chính là ta, quản trì thế cục đối với mình bất lợi. Lý Thất Giả sống vậy ung dung, không có vội, hắn nhàn nhã cười. Phía trước nếu không có đường, ta liền đi ra một con đường của riêng ta. Vậy liền là hy vọng đạo hữu có thể thành công, bất quá đạo hữu trước qua hôm nay đạo khảm rồi nói, chỉ sợ ngươi đại thế không kiên trì được bao lâu. Lúc này, về hoang tổ mỉm cười, đầu hắn là phát ra ngân bạch, theo phiêu động tựa như lúc nào cũng là chóc ra. Như vậy thật là lạnh nhạt. Bà từng tiếng vỡ vụn vàng, thời khắc này hủ hóa đại bộ phận diện tích đại thế. Vậy mà xuất hiện từng đạo vết sạn, dù đại thế y nguyên không có bị hỏng, nhưng mà xuất hiện từng cái đạo vết rạn thời điểm làm cho cả đại thế trở nên mười phần yếu ớt. Tựa hồ chỉ cần duỗi ngón tay nhẹ nhàng đục một cái, toàn bộ đại thế liền vỡ nát. Chương 3013, Bộ Chiến Tiền Đế. Đại đế tiên vương xem cuộc chiến, trái tim trèo cao. Nguy rồi, hiện tại triệu hồi đạo tâm mới được. Cứ thế này không lâu sau đại thế chắc chắn tàn vỡ, rất nguy hiểm cho đám Lý Thất Giả. Giờ phút này Lý Thất Xạ không có vẻ muốn triệu hồi đạo tâm của mình, mà kể đạo tâm cộng minh với đạo tâm thánh nhân trong kỷ nguyên viễn hoang, điên cuồng thiêu đốt hắc ám kỷ nguyên viễn hoang. Bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng tàn vỡ vang, đại thế dạn nứt càng nhiều, khế đất đếm hoài không hết, đàn chéo với nhau. Thấy cảnh đó, đại đế tiên vương căng thẳng đến tuột đỉnh, chỉ sợ ngay sau đó đại thế của đám người Lý Thất Xạ tàn vỡ. Bùm bùm bùm bùm, thanh âm tan vỡ lại vang, nhưng thanh âm không truyền từ đại thế nhóm Lý Thất Xạ mà là bầu trời viễn hoang. Đám cường giả tu sĩ ngoài viễn hoang dương mắt nhìn bầu trời tan vỡ, có người từng bước tiến tới, mỗi chân bước để lại hàng dấu chân, bầu trời tan vỡ, dấu chân ấn trên hư không thật lâu không tan. Một lão nhân đạp không tới, nam nhân mặc chiến giáp, mắt cực kỳ sắc bén, có thể xuyên qua cửu thiên thập địa. Nam nhân cầm chiến qua, mỗi bước một thiên hạ, mỗi bước đi đến chấn nhấp hồn người, mỗi bước nam nhân đi là chiến trường liều sống đấu. Nam nhân tuột ra chiến ý đáng sợ, chiến ý bao trùm cửu thiên, có thể chiến vạn cổ. Lão tổ thế nào khi cảm thấy chiến ý của nam nhân cũng run rẩy, không có can đảm tác chiến với gã bị chiến ý chấn áp. Bộ chiến tiên đế, có lão tổ trong viễn hoàng xem cuộc chiến nhận ra lai lịch, nam nhân hét to. Hay một vị tiên đế cửu giới tới. Khi nam nhân đến, đại đế tiên vương âm thầm xem cuộc chiến bị hấp dẫn tầm mắt. Bộ chiến tới, dù cùng là đại đế tiên vương họ vẫn là kính sợ nam nhân này. Bộ chiến tiên đế nổi tiếng vì chiến, cá thường một bước một chiến, kẻ địch mạnh cách mấy chắn trước mặt bị gã đẩy ngã, nên trên đời ít ai muốn chắn đường bộ chiến tiên đế. Bộ chiến tiên đế một chân bước vào viễn hoàng, mắt sắc bén vô cùng, phun ra nuốt vào ánh sáng đáng sợ. Bộ chiến tiên đế tỏa định nguyên đại thế, mắt thoáng chốc diễn biến thiên địa vạn đạo. Bộ chiến tiên đế thét dài, thánh sư đừng gấp, bộ chiến tới trợ giúp một tay. Uy tiên đế bắn đến cao, ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh bộ chiến tiên đế gieo cao trên đầu. Bộ chiến tiên đế chỉ một thiên mệnh, đây là thiên mệnh cửu giới gát chịu tải, thiên mệnh vô cùng thô to. Khi một thiên mệnh lơ lửng trên trời như là cự mạch bản cứ chốn đó, bộ chiến tiên đế đi con đường một thiên mệnh diễn biến. Sau khi tới đệ thập giới, gã không chịu tải thiên mệnh thập tam châu, tiếp tục lớn mạnh thiên mệnh cửu giới của mình. Thiên mệnh treo cao, chiến ý hừng hực, từ thái vô địch có đời. Bộ chiến tiên đế hét dài nói với mình độ tiên đế, đạo hữu giúp ta một tay, cho ta mượn đường âm dương của ngươi. Minh độ tiên đế hét đáp trả, đạo huynh yên tâm mà lên đường, ta đáp đường âm dương. Mình độ tiên đế miệng phun chân ngôn, ngầm sướng cổ pháp tựa như triệu hồn, ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai. Trước mặt Minh độ tiên đế bác một con đường, đường âm ảnh như từ trần thế đi thông âm phủ. Khi con đường bác xong, gió âm vù vù, người lá gan to cũng dùng mình vì thứ này cho cảm giác như âm phủ ngay trước mắt. Đây là con đường âm dương mà Minh độ tiên đế đáp ra, dùng pháp tắc siêu quỷ dị bác qua. Ông ngong ngong ngong, bộ chiến tiên đế nháy mắt bước vào đường âm dương, thân hình thoáng hiện vài lần trên đường, chợt lóe rồi biến mất, vụt qua như đang đi ngang 18 tầng địa ngục Diêm La. Vù vù vù vù, bộ chiến tiên đế xuất hiện trong đại thế nhóm Lý Thất Xạ, nhìn kỹ rồi lại không phải bên trong. Trông như bộ chiến tiên đế đang trong đại thế nhóm Lý Thất Xạ, cách hắn gần trong gang tấc, nhưng mà sự thật bộ chiến tiên đế không trong đó. Không gian bộ chiến tiên đế càng u ám hơn, như chỗ nào đó ở âm phủ, cho đó nối với đại thế của nhóm Lý Thất Xạ. Bộ chiến tiên đế tham gia vào hoàn toàn không phá hỏng cân bằng đại thế, dù gã dốc sức đánh một kích cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, bộ chiến tiên đế giơ cao chiến hòa hợp nhất thiên mệnh, vù vù vù vù, chiến qua của bộ chiến tiên đế biến mất, thiên mệnh biến mất theo, vù vù vù vù. Chỗ Lý Thất Xạ cùng 18 vị đại đế tiên vương lơ lửng các chiến qua, mỗi chiến qua đình lại khắc trên người Lý Thất Xạ của 18 đại đế tiên vương. Phụt, được bộ chiến tiên đế già cố, Lý Thất Xạ của 18 đại đế tiên vương thoáng chốc cảm giác thiên mệnh biến thành chiến qua sắc bén không gì sánh bằng, nhắm mắt đâm xuyên qua tuế nguyệt, đâm rách ngăn cách thiên địa, ầm vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng thiên mệnh kém chút xíu nữa giờ đây là đâm thủng cách ly tuế nguyệt, ồ ạt rót vào đại thế. Xèo xèo xèo, khoảng khắc nhận lực lượng thiên mệnh của Lý Thất Xạ của 18 đại đế tiên vương thì đại thế tuôn ra ánh sáng lưu ly vô tận. Ánh sáng lưu ly vô tận tuôn trào, lực lượng đại thế ngăn chặn tuế nguyệt hóa hủ, đánh tan mọi mục sữa, ầm vang tiếng nổ điếc tai, tái thế tỏa sáng chói lòa chiếu sáng cửu thiên thập giới chiếu vạn cổ. Tái thế cùng tư thái không gì sánh bằng bộc phát, đánh bay tuế nguyệt luân khắc trên đại thế, hất văng luân hồi hoang tổ ra. Cộp cộp cộp, luân hồi hoang tổ rơi xuống đất vẫn bị dư âm chấn liên tiếp lùi mấy bước, há mồm phun búng máu, loài đầu xóa cám như đại thế từng vượt qua kỷ nguyên vô địch cõi đời, hôm nay lại bị thương nặng. Thấy đại thế vẫn rực rỡ, mọi người thở vào, cuối cùng được bộ chiến tiên đế trợ giúp, đảo ngược tình thế chỉ màng treo chuông đánh bại luân hồi hoàng tổ, lúc này đại thế thắng chắc. Ầm vang tiếng nổ điếc tài, lay động sông dài thời gian, thánh quang trong kỷ nguyên viễn hoàng nổ tung, bão tố xới tung kỷ nguyên, từng luồng sáng thánh quang nổ mỗi giây thời gian trong kỷ nguyên, nổ mỗi lũ hắc ám, dung hợp với thời gian kỷ nguyên viễn hoàng thành trò. Thánh quang của thánh nhân đã chiếm cứ kỷ nguyên viễn hoàng, thánh quang bằng bạc vô tận, nổ hắc ám không che nơi, không chỗ ẩn thân. Vù vù vù vù, giây phút chỗ sâu nhất kỷ nguyên viễn hoàng có một lũ hắc ám. Lũ hắc ám này nghe mắt trốn khỏi kỷ nguyên viễn hoàng, dọc theo sông dài thời gian xuống trốn tới kỷ nguyên này. Thánh quang đã hoàn toàn khống chế kỷ nguyên viễn hoàng, không thèm đuổi theo lũ hắc ám bỏ chạy. Phù, lũ hắc ám trốn về chỗ sâu nhất viễn hoàng. Luân hồi hoang tổ há mồm luốt hắc ám, ong ong ong ong. Luân hồi hoang tổ quá khứ chấn động run bần bật mấy lần, trong thời gian ngắn hắn gầy chờ xương bỗng chốc phục hồi nhiều nguyên khí, tóc bạc trắng bóng đèn nhánh, lưng còng bỗng đứng thẳng. Hắc ám quanh quẩn người luân hồi hoang tổ không thể phục hồi trạng thái tốt nhất, nhưng lão đã khỏe hơn nhiều. Chương 3014, chấn sát. Còn sống thật tốt. Luân hồi hoang tổ nuốt lũ hắc ám vào, duỗi thẳng lưng phấn chấn tinh thần khẽ nói: vạn cổ tới nay bao người muốn sống. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đạo tâm lý thức dạ bay ra kỷ nguyên viễn hoàng, dọc xuống sông dài thời gian nháy mắt vượt qua các kỷ nguyên. Vù vù vù vù, giờ thì đạo tâm kiên định không gì sánh bằng đã trở lại trong người hắn. Lúc này đạo tâm về, lý thức dạ nhìn luân hồi hoang tổ lạnh nhạt: sống đúng là rất tốt, tiếc rằng ngươi không nên nuốt vào một lũ hắc ám. Ta biết, ngay từ đầu ngươi đã chuẩn bị thủ đoạn trong ao máu tiên thẩm thấu vào hắc ám. Luân hồi hoang tổ không ngạc nhiên, không bất ngờ, bình tĩnh, nhưng ta vẫn muốn cảm nhận tư vị sống tiếp. Ta chỉ là thân hình quá khứ, lâu rồi không cảm nhận sức sống thế này. Sống thật tốt, xuống ngươi dùng thủ đoạn trong hắc ám, ta vẫn muốn lần nữa cảm nhận sự sống. Luân hồi hoang tổ này thân ở quá khứ, không phải hiện tại. Lão đúng là luân hồi hoang tổ, thuộc về ngày hôm qua, không có cảm nhận được mùi vị hôm nay. Lý thất dạ lạnh nhạt: sống đúng là rất tốt, trên đời mấy ai không muốn sống. Luân hồi hoang tổ rất quyến luyến mùi vị còn sống. Phải rồi, luân hồi hoang tổ bình tĩnh, chỉ cần được sống, có diệt thế thì sao, tất cả bé nhỏ không đáng kể. Đại đế tiên vương tim rất cái bịch, bọn họ từng cường đại, từng là tồn tại đỉnh của thế giới này. Tưởng tượng xem, nếu có ngày cái chết đến với mình, vì sống sót họ có giống luân hồi hoàng tổ không? Làm tất cả chỉ để được sống. Luân hồi hoàng tổ cảm nhận mùi vị sống, nhìn lý thất giả: chẳng lẽ đạo hữu chưa từng sống tạm sao? Trên đời này mấy ai thuận buồm xuôi gió. Lý thất giả bình tĩnh: ta cũng từng sống tạm, kêu gào trong đau khổ, đau đớn dãy ruột trong năm tháng hắc ám, trong vật vã chỉ mong sống thừa. Nhưng ta sống sót chỉ vì là một việc, ai không cho ta sống thì ta diệt kẻ đó, không phải ta muốn sống thì lấy sinh linh trên đời đền mạng cho ta. Nếu trời không cho ta sống, có ngày ta làm chết trời, dẫm dưới trần nghiền nát, nhưng ta không vì trời không để ta sống mà lấy cả thế giới đền mạng thay ta, để mình ta sống tạm trong hắc ám. Ta là Lý Thất Dạ, ai ngăn ta giết không tha. Lý Thất Dạ nói bình tĩnh nhưng rung động hồn người, đẫm máu điếc mảng tai. Lý Thất Dạ nói câu đó đóng đình sự lựa chọn, một loại quyết tâm khiến cho đại đế tiên vương lần nữa suy nghĩ một con đường chinh chiến trung cực khác. Dù con đường này không có kết quả, nhưng các đại đế tiên vương lần lượt ngã xuống, người sau tiến lên, họ lại trả giá vĩ đại biết bao. Cũng đúng, nghe Lý Thất Dạ nói, luân hồi hoang tổ không có quê quá hóa giận gật đầu: ta thua đạo hữu về điểm này, không bằng thánh nhân. Như bạn già thánh nhân bao nhiêu năm tháng ta chết không có cúi đầu, ta hơi sai. Lý Thế Dạ bình tĩnh: vô địch cõi đời, đạo tâm có chút dao động, là tai họa cho vạn cổ. Thế cả thế gia này đáng được cứu chuộc sao? Lân Hồi Hoang Tổ lại cười khẽ. Ta từng phổ cho đại thế nhiều bạn giả thánh nhân, từng độ hóa chúng sinh, thế gian lòng người cần gì cứu chuộc, bao nhiêu kỷ nguyên luân hồi, không kỷ nguyên nào có thể kéo dài, có lẽ không phải chúng ta không đủ mạnh, chỉ vì lòng người trên đời không đáng được cứu chuộc. Có đáng hay không, chẳng do người quyết định, không phải trời quyết định, không ai có thể phán quyết chúng sinh, không ai có tư cách phán quyết thế gian lòng người. Lý Thất Dạ bình tĩnh, dù trời cũng không thể phán quyết lòng người trong thế gian, chỉ có chính họ mới quyết định được. Có lẽ ta không có vĩ đại như thánh nhân khổ sở phổ độ, cứu chuộc, ta không làm được, ta không có vĩ đại. Lý Thất Dạ cười, nhưng dù như ngươi nói, thế gian này lòng người không đáng cứu, thì nó cũng không phải là cái cớ để chúng ta khiến cho hắc ám bao phủ thế giới này. Ta không biết ngươi trải qua cái gì. Lý Thất Dạ nhìn Luân Hồi Hoang Tổ bình tĩnh chậm rãi nói, nhưng mà làm người đi qua các thời đại, ta chỉ nói rằng ta không có khuất phục bất cứ lực lượng nào. Ta sẽ không theo hắc ám. Đạo tâm ta vẫn còn, dù ta không thể sống trên đời này, nhưng ta không đến mức rơi vào hắc ám. Mỗi một người đều có sự lựa chọn của mình. Luân Hồi Hoang Tổ mỉm cười. Mỗi người chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Ta là khởi nguồn hắc ám, ta chưa từng từ chối. Con người muốn giết ta, ta cũng không ngại. Nếu ai có thể giết được ta, ta đành công nhận ta không đủ mạnh. Cũng đúng, Lý Thất Dạ gật đầu. Hôm nay là lúc tiễn người trên đường. Thân hiện tại của người đã tiêu đời, thánh nhân hy sinh, viễn hoàng nền chấm dứt. Tới đây đi, nếu người có thể giết ta, ta không có oán trách, không hối hận. Luân Hồi Hoang Tổ cười. Chết khi là cường giả còn tốt hơn chết già trên giường gấp mấy trăm lần. Ánh mắt Lý Thất Dạ sắc bén lạnh lùng nói. Chấn sát ầm vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt Lý Thất Dạ và nhóm Tảm Long Tiên Đế vận chuyển đại thế. Ầm vang đại thế như bàn tay to chấn sát Luân Hồi Hoang Tổ, bàn tay tập tụ lực lượng mênh mông, lực lượng trăm thiên mệnh, trưởng chấn sát đừng nói cường giả đại đế tiên vương cũng như con kiến. Đại đế tiên vương thấp vị chạm vào sẽ chết, đại đế tiên vương cao vị không có đỡ nổi bàn tay to, bị diệt ngay. Luân Hồi Hoang Tổ giống to lên. Hắc ám ngập trời, một kích bá đạo nhất của lão nghênh bàn tay ập xuống. Luân Hồi Hoang Tổ không ngồi chờ chết, không mặc cho người ta chấn sát. Hắn dù gì cũng là đầu sỏ chúa tể nguyên kỷ nguyên, bất kể lúc nào lão cũng nạo huyết chiến đến cùng. Ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang không dứt bên tai, không gian thời gian tan vỡ, vị bị oanh giết, tất cả nghiền thành cho trở lại điểm ban đầu. Răng rắc, một chuỗi tiếng xương gãy, người Luân Hồi Hoang Tổ đã máu phun. Dù có một kích vô địch cách mấy, Luân Hồi Hoang Tổ vẫn không ngăn được chấn sát vô địch từ nhóm Lý Thất Dạ. Khi dùng tuế nguyệt luân phá đại thế, thì Luân Hồi Hoang Tổ tốn hao quá nhiều tuổi thọ, huyết khí, là không còn như trước, sao mà địch lại đám Lý Thất Dạ liên minh. Luân Hồi Hoang Tổ phun ra bãi máu phụt. Luân Hồi Hoang Tổ cười nói, không dũng như trước, chỉ còn 5 phần công lực thì không đỡ nổi một kích chấn thiên. Luân Hồi Hoang Tổ cười toát ra thề lương anh hùng cùng đường, dù vậy lão vẫn là tươi cười ung dung. Răng rắc vài tiếng xương gãy, xương của Luân Hồi Hoang Tổ lại vỡ ra, thân thể gấp khúc vặn vẹo, bàn tay khổng lồ chấn sát quá khủng bố, uy lực cả trăm thiên mệnh đủ làm người ta hoảng loạn, càng không nói đến đại thế hoàn mỹ dung hợp với một kích chấn sát đại đế tiền vương chỉ như con kiến. Nếu Luân Hồi Hoang Tổ ở trạng thái cao nhất chiến một trận còn được, lúc này là ngăn không có nổi một kích vô địch. Chương 3015, ra người. Cùng với cốt nhục tan vỡ, người Luân Hồi Hoang Tổ đẫm máu, máu chảy xuống nhuộm đất bùn. Cho dù lão vô địch cả đời, cuối cùng cũng là đi hướng đường cùng. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nói, đến lúc kết thúc, ầm vang tiếng nổ điếc tai, uy lực bàn tay to ập xuống lại tăng vọt, tiếng xương gãy, xương sống Luân Hồi Hoang Tổ nát vụn, người gãy đôi. Ta cũng muốn kết thúc, đáng tiếc là vĩnh viễn không thể. Luân Hồi Hoang Tổ cuộn người, lấy ra tấm da người, da quắc trên người lão sán chặt. Bùm vang tiếng nổ, Luân Hồi Hoang Tổ không chống cự, mặc cho bàn tay to chấn sát mình. Nhưng kỳ lạ là khi tấm da người khoác lên người Luân Hồi Loa Hoang Tổ, thì bàn tay vô địch chấn sát lão vẫn bình an. Da người bảo vệ hắn an toàn. Thế ra người bảo vệ toàn thân luân hồi hoang tổ một kích vô địch vạn cổ cũng không thể giết được lão. Dường như ra người có thể chặn bất cứ công phạt nào, diệt thế cũng bị nó chặn lại. Đây là thứ gì? Luân hồi hoang tổ không phải là người cao to, nhưng mà tấm da người khoác trên người lão vẫn nhỏ một chút. Người lão cố gắng cuộn chặt người, toàn thân núp dưới tấm da người. Bộ dạng luân hồi hoang tổ rất chật vật như chó nhà có tang. Nhưng biết rằng hắn từng là thần thông chúa tể một kỷ nguyên, đầu xóa cám run cầm cập trước mặt lão. Nhưng hôm nay lão thua tè tùa cuộn người trong da người nhỏ xíu. Nhìn tấm da người chặn lại một kích vô địch của vạn cổ, đại đế tiên vương hoàng sợ không biết da người là thứ gì. Lúc này luân hồi hoang tổ còn là có tâm tình cười tự xíu. Già rồi không thể giãn da người này ra, chỉ có thể như chó nhà có tang co ro. Luân hồi hoang tổ nói câu đó là tăng phần thê lương. Trên đời ai có thể đánh lại lão? Trên đời này ai không sợ lão ba phần? Hôm nay hắn lại thảm hại co ro. Ghê gớm. Lý Thất Dạ nhìn tấm da người rung động nói, da không luân hồi. Ánh mắt đạo hữu thật sắc bén. Luân hồi hoang tổ co người trong da người cười nói, ta gọi là luân hồi, nhưng thứ này lại không luân hồi. Hôm nay ta muốn dựa vào nó để sống quá là mỉa mai. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm da người vì nó rất kinh thiên. Mỗi một kỷ nguyên vạn cổ đều có câu chuyện về nó. Tấm da người này thực có câu chuyện. Luân hồi hoang tổ đã cuộn người trong tấm da cảm thán. Tuy nó không phải là trọng khí kỷ nguyên giống tuế nguyệt luân của ta, chỉ kém một bậc, gọi nó là phòng ngự mạnh nhất thế gian cũng không đủ. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú tấm da người chậm rãi nói, đúng thế, ta nghe qua truyền thuyết. Đạo hữu đã nghe qua truyền thuyết về nó thì nên biết là đạo hữu không giết được ta. Luân hồi hoang tổ cười, ta không phải là người sống, không có tương lai, không có luân hồi. Ta chỉ là quá khứ, trong tấm da người này càng không có luân hồi. Không có luân hồi nhân quả, đạo hữu sao giết được ta của ngày hôm qua trong ngày hôm nay, chứ có ta mới có thể bị giết được. Luân hồi hoang tổ nói nghe không hiểu gì hết. Nếu không phải là đại đế tiên vương thì không hiểu ảo diệu đại đạo trong đó. Hắn lúc này là thân quá khứ, thuộc về quá khứ, không có tương lai, không có luân hồi. Hắn co do trong da người không có luân hồi, không nhân quả, không thể giết lão. Lúc này luân hồi hoang tổ không có luân hồi, càng không có nhân quả, quan trọng hơn, lão không có tuyến thời gian hiện tại. Người không vượt qua tuyến thời gian này được, người là không chém được nhân quả, không thể chém được luân hồi. Dù người thủ đoạn nghịch thiên không có gì sánh được có thể chém nhân quả luân hồi, diệt thời gian, nhưng đều không cách nào diệt luân hồi hoang tổ quá khứ không có nhân quả luân hồi cùng thời gian. Hắn lúc này có thể nói là bất tử bất diệt, dù không phải là bất tử bất diệt thực sự cũng rất gần. Nhìn trạng thái của đế thống tiên vương đám Tàm Long tiên đế cũng sùng mình. Bất tử bất diệt, đám người Tàm Long tiên đế bó tay. Nếu một người thật sự đến bất tử bất diệt thì người không thể giết. Đây cũng xem như là một loại bất tử bất diệt đi. Luân hồi hoang tổ cười, tiếc rằng đây không có tương lai, không hy vọng, không hôm nay, không ngày mai, kém xa bất tử bất diệt thật sự. Đây là lý do luân hồi hoang tổ để lại tấm da người cho thân quá khứ. Vì dù hiện tại lão cầm da người cũng không có hiệu quả đó. Thân quá khứ sở hữu da người là bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, bất tử bất diệt, nói dễ hơn làm. Lý Thất Dạ là người bất tử bất diệt đều có cảm ngộ sâu sắc hơn. Có lẽ đạo hữu có thể trấn phòng ta, dù hiện tại ta không phải là bất tử bất diệt thật sự nhưng cũng không giết được ta. Luân hồi hoang tổ thản nhiên nói, dù đạo hữu cầm trọng khí kỷ nguyên cũng không thể giết ta. Mọi chuyện luôn có ngoại lệ, Lý Thất Dạ cười, nếu trên đời không có gì ngoài ý muốn thì lấy đâu ra niềm vui bất ngờ. Cũng đúng, luân hồi hoang tổ gật đầu nói, hôm nay đạo hữu buộc ta đến mức này, ta lấy ra hết thủ đoạn đều là thua. Thì đã là ngoài ý muốn, không biết đạo hữu có loại thủ đoạn gì mang tới bất ngờ không? Lý Thất Dạ lại mỉm cười nói, ngươi có thể thấy ngay bây giờ. Dứt lời, Lý Thất Dạ ba đại đạo 12 pháp tắc hiện trên đầu hắn. Hắn là dùng kim ngân thiết cùng báu vật xương đồng diễn biến 12 pháp tắc có thể hấp thu thiên mệnh. Khi hắn rủ xuống ba đạo pháp tắc 12 pháp tắc, ba đại đạo 12 pháp tắc, đại đế tiên vương cẩn thận quan sát, lòng giật mình biết thứ này cực kỳ nghịch thiên, cũng không biết nó là thứ gì. Luân hồi hoang tổ cẩn thận nhìn kỹ ba đại đạo 12 pháp tắc của Lý Thất Dạ, nhận ra lai lịch tồn tại của Luân Hồi Hoàng Tổ khi biết nó là thứ gì thì rất giật mình. Thái Sơ Nguyên Mệnh, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đúng rồi, là nó, đừng nói trên đời này xem như vạn cổ cũng hiếm ai gọi được tên nó. Luân Hồi Hoàng Tổ không uổng là chúa tể kỷ Nguyên Đại Đế Tiên Vương không biết đây là vật gì, mọi người là vậy, nhưng mà hắn biết. Ta biết thứ này, từng tìm kiếm, tiếc rằng mấy lần đều vượt qua, e rằng nó vô duyên với ta. Luân Hồi Hoàng Tổ lấy lại tinh thần cảm thán, không ngờ hôm nay thực trở thành kết thúc ta. Lý Thất Dạ thì thản nhiên nói, nếu ngươi tin tưởng luân hồi quả thì có cái gọi là ác giả ác báo. Sống đến hiện tại ta cũng không có tin hay không, đạo hữu trời chắc đã tin. Luân Hồi Hoàng Tổ cười, ta lần tránh thời đại, trốn tránh kỷ nguyên chỉ vì muốn sống tiếp, cuối cùng vẫn khó thoát chết. Mặt Lý Thất Dạ lạnh bằng chậm rãi nói, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trận này ta thua, thủ đoạn đạo hữu sâu hơn ta tưởng tượng, đạo hữu còn chưa ra hết thủ đoạn. Luân Hồi Hoàng Tổ cười, thua trong tay đạo hữu không có gì để nói, để ta gặp hai kình địch, một là bạn giả thánh nhân, hai là đạo hữu. Chương 3016 kết thúc. Không, ta không phải kình địch ngươi thánh nhân cũng không. Lý Thất Dạ nhìn Luân Hồi Hoàng Tổ, kình địch ngươi chính là người. Đứng ở vị trí chúng ta thì không có kình địch, chỉ có bản thân chúng ta. Luân Hồi Hoàng Tổ im lặng cuối cùng gật đầu. Đúng, trừ ta ra ai là kình địch? Đinh đinh đinh, 12 pháp tắc của Lý Thất Dạ đóng đinh ra người khóa lại tấm da. Xoẹt, ba đại đạo lấp lánh, tấm da trên người Luân Hồi Hoàng Tổ bị 12 pháp tắc xé xuống. Bị kéo xuống da người, nhưng Luân Hồi Hoàng Tổ không hề bàng hoàng, mặt thản nhiên cảm tán khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn thua. Luân Hồi Hoàng Tổ buồn bã thê lương, tồn tại vô địch một thế hệ khởi nguồn hắc ám chấp trưởng kỷ nguyên cuối cùng đi tới đường cùng cuộc đời, hắn luốt các thời đại cuối cùng vẫn khó thoát chết. Luân Hồi Hoàng Tổ không chống cự không phản kích, cực kỳ gian nan đứng dậy ưỡn ngực sống lưng thẳng tắp. Tới đây đi, đạo hữu muốn đều ở đây. Ban đầu đạo hữu hạ thủ đoạn cho ta, đã tới lúc đạo hữu lấy đi. Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, vạt áo rách bươm, cơ thể Luân Hồi Hoàng Tổ vỡ nát, xương trắng hiếu, máu thịt bầy nhầy, nhiều nơi trên người hắn rách toạc, nhưng Luân Hồi Hoàng Tổ vẫn đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp. Tóc Luân Hồi Hoàng Tổ bù xù, bộ dáng chật vật cực kỳ. Luân Hồi Hoàng Tổ từng là cự bá vô địch, chúa tể một kỷ nguyên, đầu sỏ đích thực, giờ đây dáng vẻ lão thật thê lương. Nhưng mà lão đứng thẳng tại chỗ rất ung dung bình tĩnh, thậm chí thản nhiên, lão đã chuẩn bị tinh thần. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đại Đế Thiên Vương lặng im. Nói sao thì Luân Hồi Hoàng Tổ đi tới hôm nay, Đại Đế Thiên Vương cao vị ít thấy bóng sáng mình trong Luân Hồi Hoàng Tổ. Đứng thẳng ở đẳng cấp Luân Hồi Hoàng Tổ là đỉnh cao nhất, Đại Đế Thiên Vương từng tiến lên theo đuổi đẳng cấp này. Luân Hồi Hoàng Tổ một đường đi đến với các Đại Đế Thiên Vương cao vị là vết xe đổ. Mặc kệ hắn là tốt xấu, mặc kệ sa đọa ác ám, vẫn là bảo vệ quang minh hay là bảo vệ quang vinh, thì từ góc độ tu hành, con đường lão đi đáng để họ tôn kính. Gấm lại huống chi với Đại Đế Tiên Vương trước giờ không có phân chia tốt xấu, chẳng qua là cái nhìn đại thế khác nhau. Cả đời Luân Hồi Hoàng Tổ vô địch cuối cùng sắp đi đến điểm cuối sinh mệnh, thề lương biết bao. Đại Đế Tiên Vương không hề đồng tính với Luân Hồi Hoàng Tổ, nhưng họ thấy nhiều thứ tự lão. Có lẽ ngày bọn họ đi tới cuối cùng sinh mệnh, anh hùng cùng đường. Nếu có ngày đó chẳng bằng bi tráng kinh thiên động địa giống Luân Hồi Hoàng Tổ. Nhìn Luân Hồi Hoàng Tổ ưỡn ngực, Lý Thất Dạ gật đầu, nên kết thúc. Lý Thất Dạ giết rất nhiều người không thiếu, nên chấm dứt. Luân Hồi Hoàng Tổ lại mỉm cười, cho tới nay ta luôn trốn tránh tự an ủi mình, chỉ là vì tích lũy lực lượng để san bằng trời. Thật ra là trốn tránh cái chết, sợ hãi cái chết, khi cái chết thật đến thì không có gì phải sợ. Luân Hồi Hoàng Tổ không phản kích, không chống cự, vì đại thế đã mất, thua chắc. Lòng hắn biết rõ, Lý Thất Dạ còn thủ đoạn chưa dùng, đã có chống cự cũng không làm nên chuyện. Lý Thất Dạ hỏi, người có chần chối gì không? Ta có gì mà chần chối? Trên đời người đáng giá ta nhìn lâu đã mất, người yêu ta, người ta yêu đã thành mây khói. Bạn già thánh nhân đã đổi cả đời đối địch với ta, không còn tồn tại nữa. Thế gian này còn có gì cho ta đáng nhìn một cái? Luân Hồi Hoàng Tổ bình tĩnh thản nhiên đối diện tử vong tĩnh lặng. Phút cuối cùng sắp chết, hắn vẫn là đầu sỏ vô thượng phong thái còn đó. Hắn nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi, nếu ta có chăn chối thì tương lai chiến đến cùng, ta hy vọng người khải hoàn trở về. Con đường này là mòn mỏi quá lâu, từng kỷ nguyên luân hồi, bao tiên hiền anh hào cuối cùng đều khom lưng, chỉ tiếc ta không thấy ngày đó đến. Sẽ có ngày đó, Lý Thất Dạ bình tĩnh. Sẽ kết thúc, ta sẽ khải hoàn trở về. Lý Thất Dạ nói bình tĩnh không chỉ cho luân hồi hoàng tổ nghe, còn nói cho đại đế tiên vương cửu thiên thập địa nghe. Ta hiểu. Luân hồi hoang tổ ngước đầu nhìn phương xa, sông dài thời gian, lão nhìn kỷ nguyên viễn hoang lần cuối. Đây là kỷ nguyên của lão, là kỷ nguyên mà luân hồi hoang tổ từng khiến cho hắc ám bao phủ. Bao người trong kỷ nguyên này hận hắn, thấu xương, lão là tồn tại khủng bố nhất trong kỷ nguyên đó. Tại đây, hắn tai họa kỷ nguyên, cắn nuốt sinh mệnh trong kỷ nguyên nhiều không đếm hết. Hắn khiến cho nguyên kỷ nguyên hóa thành biển máu. Trong kỷ nguyên này, hắn là ác ma, là khởi nguồn tất cả ác mộng. Mọi người hận hắn thấu xương. Cho dù đây là kỷ nguyên của luân hồi hoang tổ, là thời đại lão sinh tồn, khiến lão không kìm được nhìn một cái xem cuối cùng. Trên đời này không còn ai đáng giá để hắn xem lần cuối, nhưng cuối cùng lão không kìm được nhìn kỷ nguyên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vĩnh biệt. Luân hồi hoang tổ chậm rãi nói, đạo hữu ra tay đi, tất cả mọi thứ người muốn trong ổ ở ta. Lý Thất Dạ từ từ nói. Kết thúc. Mặt Lý Thất Dạ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, phập lời luân hồi loang tổ phun ra vòi máu, như thể toàn thân lão bị Lý Thất Dạ kéo ra. Đinh đinh đinh đinh, máu bị kéo ra, luyện hóa thành pháp tắc, tất cả đan xen với nhau hóa thành cái chìa khóa. Ban đầu Lý Thất Dạ luyện ra ao máu tiên, để lại thủ đoạn lớn trong ao máu tiên, luân hồi loang tổ nuốt máu tiên vào, liền nghiền nát, chấn áp thủ đoạn lớn của Lý Thất Dạ, nhưng nó vẫn còn sót, len lòn vào hắc ám của lão. Lý Thất Dạ muốn giữ lại bản mệnh của luân hồi hoàng tổ, vì chỉ muốn thứ đó mới mở ra được ổ khóa của lão. Bùm vang, luân hồi hoàng tổ té dưới đất, ngửa mặt lên trời, bóc, cơ thể hắn đốt cháy. Máu bản mệnh bị Lý Thất Dạ luyện hóa, có thể nói lão là thành mây khói. Hắn bị đốt thành mây khói xanh, không thuộc về hắc ám, không thuộc về quang minh. Hắn vẫn là người sống, ít nhất đã từng, cho nên sau khi chết hóa thành làn khói, đây là chết quay về nguồn. Nơi đó không có quang minh hay hắc ám. Nhìn hắn cuối cùng thành cho tất cả đại đế tiên vương trầm lặng. Luân hồi hoang tổ tướng vô địch biết bao, đại đế tiên vương 12 tiên mệnh cũng e ngại 3 phần. Cuối cùng lão đã chết. Trận cuối cùng luân hồi hoang tổ chết. Từ nay viễn hoang thành lịch sử. Viễn hoang không còn bị hắc ám bao phủ. Giờ phút này nguyên viễn hoang tĩnh lặng. Tiếng rên rỉ quanh quẩn thật lâu cũng tán mất. Trông thấy luân hồi hoang tổ cuối cùng tan biến, đám tàm long tiên đế thở vào nhẹ nhõm. Đây là chiến tranh khó khăn nhất trong đời họ. Nếu thất bại một bước thì tất cả đại đế tiên vương bọn họ sẽ thành trò. Chương 3017. Thánh quang không bao giờ diệt. Đại đế tiên vương xem cuộc chiến giữ im lặng. Họ đã đủ mạnh, nhưng cuộc chiến đồ sát đầu sỏ hắc ám làm họ rung động. Có lẽ ngày như thế đến, ngày thực sự có hắc ám buông xuống, đám họ không bắt tay nhau thì thậm chí không bằng con kiến. Trận chiến hôm nay không phải tồn tại như âm nha chủ chỉ đại cục. Nếu không nhờ thánh nhân cố chống đỡ đại cục, không nhờ 20 vị đại đế tiên vương hợp sức thì không thắng nổi. Đối mặt đầu sỏ hắc ám như luân hồi hoàng tổ, chỉ bằng vào đại đế tiên vương bọn họ là không đủ cho lão nhét kẽ răng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, kỷ nguyên viễn hoang trên sông dài thời gian đột nhiên rực cháy thánh quang. Trong kỷ nguyên sau khi thánh quang của thánh nhân đốt hết hắc ám của luân hồi hoàng tổ, nó dung nhập nguyên kỷ nguyên, thánh quang hoàn toàn thuộc về kỷ nguyên viễn hoàng. Nhưng khoảnh khắc này tất cả thánh quang phóng lên cao, thánh quang vốn là hoàn toàn dung nhập vào thời gian kỷ nguyên bỗng tách xa. Khoảnh khắc đó thánh quang vô cùng vô tận bắn lên cao, toàn bộ thoát khỏi kỷ nguyên viễn hoàng. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ không dứt bên tai, tiếng gầm rú vang vọng dòng sông thời gian, tất cả thánh quang nhanh tụ tập. Trong thời gian ngắn, thánh quang tụ thành đạo tâm. Thánh quang lại xuất hiện bên trên kỷ nguyên viễn hoàng. Thánh tâm tỏa từng luồng thánh quang. Các luồng thánh quang vượt qua sông dài thời gian chiếu sáng tâm hồn sinh linh. Khóa khắc này không có cự ly thời gian. Bao sinh linh cảm nhận tia thánh quang chiếu vào lòng mình, ấm áp hiền hòa khiến người ta muốn ôm nó, hướng về nó. Thình thịch, thánh tâm đập nhịp đập chậm. Mỗi thanh âm thông qua dòng sông thời gian truyền đi, tất cả sinh linh nghe thấy thanh âm đó. Thình thịch, cùng với thanh tâm đập

chết lặng, nhưng sẽ có ngày nghênh đón sự sống. Có lẽ lần hồi hoàng tổ nói đúng, hắc ám là âm hằng vĩnh viễn, trên đời không có chỗ nào không có hắc ám, nhưng thánh quang cũng có khắp nơi. Chương 3018. Quả thật lâu sau, đám Lý Thất Dạ, Tam Long Tiên Đế đứng thẳng. Lý Thất Dạ nhìn tế đài trước mặt mỉm cười nói: "Chém hắc ám đã đến lúc chúng ta thu hoạch." Nghe Lý Thất Dạ nói, đám chiến vương tiên đế đã là đại đế tiên vương cũng không kìm được cười toe toét. Không liên quan gì đến tham lam, có trả giá mới có thu hoạch. Họ trải qua đánh nhau sống chết thì nên có thu hoạch phong phú. Không có thu hoạch, ai chịu liều mạng nguy hiểm đánh nhau làm gì? Đây là lẽ thường, trên đời mới ai trở thành thánh hiền thực sự. Tuy mọi người đều không biết trong kho báu của luân hồi hoàng tổ cất giấu gì, nhưng với thực lực như lão đổ biết nội tình kho báu phong phú thế nào, kinh thiên xa sao. Đại đế tiên vương trải qua vô số sóng gió, thấy vô số tiền hiếm quý bảo như đá. Tam Long tiên đế cũng trông mong kho báu của luân hồi hoàng tổ. Đám Lý Thất Dạ đứng trên tế đài, đại đế tiên vương xem cuộc chiến nuốt nước miếng. Họ hơi hối hận, nếu ban đầu góp sức với Lý Thất Dạ chiến tới cùng thì thịnh yến này có phần của họ. Mà người biết kho báu cực kỳ nghịch thiên, khiến người ta nhiễu nước miếng, nhưng mà đám đế đại đế tiên vương xem lần đầu tiên không dám đụng vào kho báu. Họ tối đa chỉ có thể tưởng tượng 20 đại đế tiên vương hợp sức mở ra ván cờ đại tế ba tộc Thiên Ma Thần và Bách tộc hợp tác. Có Lý Thất Dạ chủ trì đại cục, với thế cục đó ai dám nhúng chàm kho báu thực sự là bị diệt toàn tộc. Lý Thất Dạ đứng trên tế đài cười: "Tốt, chúng ta nên vào coi. Luân hồi hoang tổ tích lũy một kỷ nguyên đủ cho chúng ta chia chác." Các đại đế tiên vương nở nụ cười, chuyện như thế không có gì để ra mồm, nên là vui thì hãy vui. Đây là họ trả giá nên có được. Vù vù vù vù, Lý Thất Dạ cầm chìa khóa luyện hóa từ bản mệnh chân huyết của luân hồi hoàng tổ mở tế đài. Dưới tế đài là ổ của luân hồi hoàng tổ, dựa vào ngoại lực không thể mở. Với thực lực của lão tự tay dựng ra hang ổ kiên cố, đại đế tiên vương mạnh cách mấy cũng không thể cưỡng ép công phá ổ của luân hồi hoàng tổ. Muốn mở ổ, cần phải lấy chân huyết bản mệnh lão làm chìa khóa vào hang ổ, nó mới mở được các kho báu trong đó. Kèn két, thanh âm nặng nề vang khi mà đám Lý Thất Dạ chìm xuống tế đài sâu thẳm, vượt qua các cánh cửa, có cửa thiên đạo thần hoàn mắc xích, có đường trăm vạn bánh răng giao thác, có ải vực sâu hố nước, các cánh cửa, các ải ngăn cách tồn tại mạnh nhất thế gian thậm chí là bị chém giết chết. Cuối cùng Lý Thất Dạ và các vị đại đế tiên vương xuyên qua hết những cánh cửa ải, tiến vào ổ của luân hồi hoang tổ. Đứng đây nói là so với ổ không bằng bảo là một thế giới. Thế giới thuộc về luân hồi hoang tổ. Kho báu nơi này dùng từ khố không đủ hình dung nó to lớn. Trên đời này không có kho báu nào chứa được nhiều báu vật như thế. Đám đại đế tiên vương Tạm Lòng tiên đế thấy thế giới trước mặt cũng thầm hút một ngụm khí lạnh. Đại đế tiên vương như vậy e là cả đời cũng không thể tích lũy được nhiều báu vật. Không có tài nguyên như thế. Không có quà trường kỳ nói, kho báu của luân hồi hoàng tổ nhiều hơn bất cứ vị đại đế tiên vương nào tích lũy cả đời gấp vô số lần. Kho báu tất cả đại đế tiên vương cộng lại ở đây cũng chưa chắc bằng luân hồi hoàng tổ. Trước kia, Lý Thất Dạ diệt phi tiên giáo là truyền thừa một môn ngũ đế nội tình rất kinh người, nhiều báu vật. Nhưng khi người xem kho báu của luân hồi hoàng tổ mới cảm thấy kho báu phi tiên giáo nghèo cỡ nào. Một góc kho báu của luân hồi hoàng tổ là hơn hẳn kho báu của phi tiên giáo. Xem kho báu trước mắt tồn tại như nhóm chiến vương thiên đế cũng cảm thán. Chúa tể một kỷ nguyên, ôm thiên hòa vật bảo toàn kỷ nguyên nên như vậy. Đám đại đế tiền vương không có gì để nói, không phải dè dặt gì không qua trường khi nói kho báu trước mặt nhiều tới nỗi cả đời họ chưa từng thấy. Dù họ đã là đại đế tiền vương cũng chưa bao giờ thấy kho báu kinh thiên như vậy. Kho báu luân hồi hoang tổ có thể nói là xếp đầy một thế giới. Có lẽ trong kỷ nguyên bọn họ, thứ tốt nhất đều bị luân hồi hoang tổ chuyển về kho báu của mình. Đám người Lý Thất Dạ mới bước chân ra, đập vào mắt là một tòa thần sơn đứng thẳng. Thần sơn cao trăm vạn trượng, màu vàng đen, hoa văn vàng rồng. Thần sơn như một khối thần kim hoàn chỉnh, có thể gọi là vua vạn kim. Ta chưa từng thấy một khối nhỏ kim này. Thấy thần sơn vạn hà mà đế khẽ nói: "Đây là Long Văn Hắc Tiên Kim, ta từng đào sống núi Bát Phương mới có được một khối nhỏ. Nguyên một tòa thần sơn đều là Long Văn Hắc Tiên Kim thì chắc là mẫu kim. Trên đời chỉ có một tòa Long Văn Hắc Tiên Kim này chỉ là điểm tâm. Khi đám lý thất giả đứng trên tần sơn nhìn kho báu phương xa, vô số báu vật đập vào mắt. Gần đó có gốc đại thụ cao tận trời, thần thụ sinh trưởng trên đại lục lơ lửng. Luân hồi hoang tổ không chỉ là thu thần thụ vào kho báu, còn là chuyển luôn nguyên đại lục nơi thần thụ sinh trưởng vào. Thần thụ trông như ngọc, không có lá mà mọc ra các báu vật, có quạt ngọc kim tệ, có thần phù. Khi mà thần thụ đung đưa trong gió chợt vang tiếng ở tiên âm, làm người ta nghe lâng lâng ngay. Thế thần thụ mọc trên đại lục, Tác Thiên Tiên Vương cảm thán rằng là lang gia thụ trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay thấy tận mắt, may mắn. Phương xa cái hồ lớn, hồ quá to có thể gọi là biển, biển không có nước biển mà là cát vàng như nước chậm rãi chảy trong biển, cả cực kỳ xinh đẹp, ánh sáng vàng lấp lánh khiến người ta muốn chộp một nắm cát vào túi. Thấy cát vàng, Tề Lâm Tiên Vương cười khổ. Tăng Hải Lưu Kim, ta từng đi khắp thập tam châu, ở chỗ sâu nhất áo hải chỉ thu được một lung, còn luân hồi hoang tổ trực tiếp chuyển nguyên đại dương, trên đời ai làm được việc lớn như vậy? Đương nhiên chỉ có việc lớn như vậy mới xứng thần phận hắn, dù gì là một chúa tể kỷ nguyên, sở hữu nhiều kho báu như thế là nằm không ngoài sự đoán. Khiến cho nhiều người rung động nhất không phải Tảng Hải Lâu Kim, lang gia thụ rung động nhất là luân hồi hoang tổ khóa đại dương trong kho báu mình. Đình đình đình đình, tiếng kim loại va chạm vang chính giữa kho báu luân hồi hoang tổ. Có mặt trời bị giam cầm, chín pháp tắc vô địch to lớn không gì sánh bằng đóng đinh mặt trời siêu khổng lồ giữa thiên địa. Mặt trời không bắn ra thái dương tinh hỏa mà là hoàng kim xích diễm, mặt trời rực cháy hoàng kim xích diễm, mỗi lỗ hoàng kim xích diễm như thiêu đốt một thế giới. Sâu trong hoàng kim thái dương tỏa sáng vô cùng thánh thần, nơi đó như có cư ngụ sinh thần, sinh linh thần thánh nhất thế gian, có thánh đế vô thượng thần thánh cao thượng cư ngụ trong đó. Chương 3019, kho báu kinh thiên. Mặc kệ trong hoàng kim thái thực có cư ngụ thánh đế thần thánh cao quý hay không, nhưng mặt trời bị đinh tại đó, mặt trời đang vùng vẫy vô dụng, thủ đoạn lớn của luân hồi hoang tổ khóa thế giới, nên là mặt trời bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Thế mặt trời to lớn không thể sánh bằng lại bị khóa lời đó. Đám người Tàm Long Tiên Đế có mặt nhìn nhau, ra tay tuyệt luân như thế, chỉ có tồn tại cỡ luân hồi hoàng tổ mới làm được. Ghê gớm, không biết luân hồi hoàng tổ lấy đâu ra mặt trời như vậy. Bộ Chiến Tiên Đế quan sát cẩn thận rung động, trên đời không có mấy người làm được thứ như vậy. Lý Thất Giả nhìn mặt trời bị khóa cười. Chúa tể một kỷ nguyên không phải câu nói suông. Tuần tra một vòng, Lý Thất Giả và các vị đại đế tiên vương thu lại tầm mắt. Mọi người biết đại khái kho báu luân hồi hoàng tổ, nó phong phú vượt ngoài dự đoán của họ. Lý Thất Giả lạnh nhạt. Được rồi các vị, hôm nay có thể nói thu hoạch lớn trong đời chúng ta là thịnh yến thảo tiết. Con người ta là thế, ai làm việc cho ta, ta không bạc đãi bất cứ ai. Bách tộc cũng tốt, ba tộc thiên ma thần cũng vậy. Biển đứng phía ta, ta không nói lời hay mà dùng thứ thực chất chứng minh. Các đại đế tiên vương có mặt không nói nhiều. Đại đế tiên vương, ba tộc thiên ma thần đều như vậy, thu hoạch lớn trước mắt là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa âm nhạc chưa từng bạc đãi người theo mình. Đám đại đế tiên vương tuy chưa hợp tác nhưng có nghe đồn. Thịnh yến hôm nay ai đều có phần, ta không bạc đãi mọi người. Lý Thất Giả chậm rãi nói. Nhưng trước khi mọi người chia nhau thịnh yến, ta có một yêu cầu. Chiến tranh này không dễ. Bộ Chiến Tiên Đế vất vả, hắn trả giá hao tổn thiên mệnh, nên trước khi chúng ta chia thịnh yến, có một yêu cầu. Trong kho báu này có tiền dương bổ dưỡng, phải do Bộ Chiến Tiên Đế chọn trước. Ta tin tưởng mọi người không ý kiến đúng chứ? Chiến Vương Tiên Đế đại biểu cho bốn đại đế Chiến Vương thế gia tỏ thái độ. Chúng ta không ý kiến, hôm nay là Bộ Chiến Huynh có công lớn vất vả. Tác Thiên Tiên Đế cũng lên tiếng, chúng ta không ý kiến. Các vị khác cũng không phản đối. Huống chi phút nguy cấp, Bộ Chiến Tiên Đế không tiếc bỏ thiên mệnh hỗ trợ. Cách làm nguy hiểm, nếu mà thất bại Bộ Chiến Tiên Đế là mất thiên mệnh. Tồn tại như Tàm Long Tiên Đế cũng khen Bộ Chiến Tiên Đế. Một cách của Bộ Chiến Huynh cho lớp chúng ta mở mang tầm mắt. Đạo công sắc bén kia khiến ta theo không kịp. Tàm Long Tiên Đế, tiền bối quá khen. Bộ Chiến Tiên Đế cười, ta chỉ là đạo hữu tinh công. Bản lãnh của ta nằm trong chiến qua chiếm chút mưu lợi. Các vị đại chiến tiền vương một đường vui cười, vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Lý Thất Giả. Bộ Chiến Tiên Đế trả ra đáng được nhận đền đáp. Chúng ta theo thánh sư chỉ huy thì chúng ta không dám tự coi nhẹ mình, nhưng cuối cùng vẫn là chủ trì đại cục thập tam châu chỉ có thánh sư. Vãn Hà tiên tử ma tộc, tức là Vãn Hà ma đế mở miệng. Lần này bàn về công tích thì thánh sư đứng đầu, nên trước khi thịnh yến mời thánh sư chọn báu vật mình thích trước. Các vị đại đế tiên vương cười, mời Lý Thế Dạn chọn báu vật trước, mời thánh sư. Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Thế Dạn cười không làm bộ làm tịch bắt đầu chọn. Thịnh yến tuyệt thế cứ vậy mà bắt đầu, có thể nói yến tiệc thảo tiết lớn. Vì đại đế tiên vương nào cũng ăn no say, mỗi đại đế tiên vương thắng lợi trở về. Tham gia trận này không làm đại đế tiên vương nào hối hận, trận chiến mang đến báo đáp quá phong phú. Đại đế ba tộc thần Ma Thiên cũng vui vẻ được liên hợp như vậy. Thịnh yến cuối cùng kết thúc, mỗi vị đại đế tiên vương chia được báu vật mình vừa lòng, các vị đại đế tiên vương cực kỳ thỏa mãn. Thịnh yến kết thúc đến lúc ta lên đường, Lý Thất Dạ nhìn các đại đế tiên vương khác hỏi, các người nên mở đại áp thập tam châu đúng không? Lý Thất Dạ liếc đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới cười tủm tỉm, đám người tiên vương thì nhìn nhau. Tề Lâm tiên vương nói, trước kia thế đế cùng tất cả tiên vương ước định là phòng ngừa loạn thế, ách nạn giáng xuống nên đóng đại áp thập tam châu. Nhưng muốn hoàn toàn mở ra đại áp thập tam châu thì cần thời đại này đến giai đoạn đỉnh cao, nhưng thánh sư muốn một mình xuyên qua cửa ải giữa châu tế chỉ cần ba đế thống tiên môn trở nên, sáu vị tiên đế đồng ý có thể hợp tác mở riêng cửa áp. Chiến vương tiên đế tỏ thái độ, nếu thánh sư muốn lên đường thì chiến vương thế gia chúng ta không phản đối, đồng ý mở áp. Tác thiên tiên đế cũng lên tiếng, tác thiên giáo chúng ta đồng ý. Tề Lâm tiên vương nói, Tề Lâm đế gia chúng ta không bàn, thánh sư nói gì làm lấy. Lần này thanh châu mở áp đều được phiếu thuận. Đám người chiến vương tiên đế đồng ý hợp tác mở cửa áp nhỏ cho Lý Thất Dạ thông đất khác. Về phần đóng áp thập tam châu, Lý Thất Dạ cười, lão giả thế đế đóng áp để phòng ngừa ác nan hay ác ám, hoặc mục đích thực sự là phòng ta. Các vị đại đế tiên vương không có tùy tiện đánh giá, chuyện thế đế cùng âm nhà đời đời đối địch không còn là bí mật. Huống chi lúc trước Lý Thất Dạ bắt cóc nữ nhì thế đế là từng thề lấy đầu âm nhà. Sau khi quyết định mở áp, các vị đại đế từ biệt Lý Thất Dạ, chiến vương thiên đế đại đế chiến vương thế gia đi trước. Họ chắp tay hướng Lý Thất Dạ, thánh sư, hy vọng đây là mở đầu đại thế, nếu hắc ám buông xuống mong thập tam châu chung sức đồng lòng buông xuống ý kiến riêng. Lý Thất Dạ cười, cái này cần đại đế tiên vương các người củng cố. Chiến vương thiên đế rời khỏi, tác thiên tiên vương cùng đại đế tiên vương các cũng từ biệt. Bách tộc hừng thịnh trông chờ vào thánh sư, mong thánh sư mãi mãi khỏe. Lý Thất Dạ nghiêm túc, ta chỉ là khách qua đường, bách tộc hưng thịnh phải dựa vào các người cố gắng. Chiến vương tiên đế, tiên vương tác tiên giáo rời đi, hai vị tiên vương Tề Lâm đế gia cũng lên đường. Họ chắp tay từ biệt Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế gia nghe theo thánh sư, miễn thánh sư cần gì Tề Lâm đế gia chỉ cần triệu đến. Lý Thất Dạ gật đầu, Tề Lâm đế gia hiệu chung không chỉ hôm nay. Trước kia Dạ Lâm tiên vương cũng từng nói qua lời như thế, tiếc rằng hôm nay cảnh còn người mất. Lý Thất Dạ tiễn hai vị tiên vương Thần Long Sơn, khải công từ biệt tiên vương, hôm khác sẽ góp vui góp chút sức mọn vị thánh sư nữa. Người nói chuyện là Phi Long tiên vương, ngự Phi Long đi xa. Các vị đại đế tiên vương tạm biệt. Khi sắp đi, Vãn Hà tiên tử nhìn Lý Thất Dạ chăm chú chậm rãi nói, thánh sư có rảnh tới Vãn Hà động phủ chơi, Vãn Hà tiếp đãi. Chương 3020 tiếp dẫn. Tiên tử vất vả, Lý Thất Dạ gật đầu, hôm nào nhất định bái phỏng tiên tử cùng tiên tử bản đạo ngắm tranh. Vãn Hà tiên tử nhìn Lý Thất Dạ một lúc nhẹ gật đầu chắp tay rời đi. Chúng ta cũng nên đi, gánh nặng đường xa tương lai cần thánh sư chủ trì đại cục. Cuối cùng Tàm Long tiên đế và đại đế tiên vương Long Thành rời đi. Lý Thất Dạ cười với Tàm Long tiên đế, chư đế ra tay ta tin tưởng có ta hay không đều như nhau. Tàm Long tiên đế nói, trên đời này có thể cùng đại đế tiên vương chung đường chỉ có thánh sư. Lý Thất Dạ gật gù, có lẽ vậy. Trước khi chia tay, Lý Thất Dạ nói cho Tàm Long tiên đế, vì tiên giáo đã bị ta diệt. Ta hiểu, Tàm Long tiên đế lặng im một lúc. Atula lầm phi tiên, làm nhân hiền thành đạo, đây là tự đại thế định. Nhân hiền cũng biết ngày này đến, chẳng qua lòng không nỡ. Tàm Long tiên đế không bàn nhiều về việc phi tiên giáo bị diệt, vì nhân hiền tiên đế đến đệ thập giới rồi, tồn tại như họ là hiểu vận mệnh phi tiên giáo. Các vị lần lượt rời đi, cuối cùng bộ chiến tiền đế tạm biệt. Bộ chiến cũng xin cáo biệt. Lý Thất Dạ cười với bộ chiến tiền đế. Trận chiến này vất vả, tương lai người là gánh trách nhiệm nặng nề. Thánh sư nói quá lời, trước kia còn ở cửu giới được thánh sư giúp đỡ mấy lần, ở lớn đó bộ chiến chưa trả. Bộ chiến thiên đế cười nói, gánh nặng trên vai đó là điều chúng ta nên làm. Con đường này không chỉ mình ta trả giá, tiên hiền trả giá nhiều hơn chúng ta. Bộ chiến thiên đế tiểu sái chắp tay hướng Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng rời đi. Bộ chiến thiên đế một mình đến, về cũng một mình. Hắn đơn độc trong thế giới này, tới lui một mình trong thế gian không ai biết tùng tích gã. Tiên đế từ cửu giới lên, đa số thành lập môn phái truyền thừa trong thập tam châu. Tà Long tiên đế là ví dụ. Có tiên đế đơn độc như bộ chiến tiên đế, nhưng hắn ít khi liên lạc với tiên đế khác, tung tích mờ mịt, gã là tiên đế khá bí ẩn. Các vị đại đế tiên vương từ biệt hết, còn mỗi Minh Độ tiên đế ở lại. Lý Thất Dạ cùng Minh Độ tiên đế chậm rãi bước trong thiên địa. Minh Độ tiên đế lên tiếng, lão sư, âm ti có ổn không? Ổn. Lý Thất Dạ cười, người cũng biến, cõi tàn biến, nơi đó không bao giờ bị diệt. Minh Độ tiên đế nhẹ gật đầu, cũng phải. Minh Độ tiên đế nhìn phương xa, tay ngẫu nhiên mờ về phong độ, dường như còn đưa đỏ ở đó. Minh Độ tiên đế xuất thân từ âm ti, vốn không thể rời khỏi âm ti. Lý Thất Dạ cầu tình với chủ nhân tổ lưu, thả Minh Độ tiên đế rời khỏi, thế là Minh Độ tiên đế thành tiên đế. Minh Độ tiên đế xuất thân từ âm ti vốn khác biệt với người, vì không thuộc về chủng tộc nào. Hắn không phải nhân tộc, chẳng phải quỷ tộc, nhưng u thánh giới quỷ tộc đặt Minh Độ tiên đế vào hàng tiên đế quỷ tộc. Có điều nhớ thì sẽ mộng. Lý Thất Dạ chậm rãi tiến lên trước, luôn có vài thứ đọng mãi trong lòng, không ai thật chặt đứt được tất cả. Đúng vậy, Minh Độ tiên đế khẽ thở dài, đại đạo đưa đò, nơi nào không là đưa đò. Nhưng mà lòng phía bạt thập giới dù gì là thập giới, cửu giới dù gì cũng là cửu giới. Đúng rồi, cửu giới là lời khiến cho người ta đáng nhớ mong. Lý Thất Giả cười, đường dài răng rặc đi tới hôm nay. Người phải tiếp tục tiến lên, độ âm dương dẫn sinh tử cũng là một loại luân hồi. Minh Độ tiên đế cảm thán, chúng sinh ngàn vạn sao độ cho hết. Đây là lựa chọn khác nhau của mỗi người, Lý Thất Giả chậm rãi nói. Như thánh nhân ức vạn chúng sinh sao phổ độ hết, dù là con đường nào đều là dài vô tận, ta cũng thế. Minh Độ tiên đế nhẹ gật đầu, mỗi lần lo lắng là lão sư chỉ điểm bến mê cho ta, một đường đi tới là lão sư thành tựu ta. Trước kia Lý Thất Dạ cầu tình cho Minh Độ tiên đế, từng hứa không chuyển công pháp tuyệt học gì cho Minh Độ tiên đế, nhưng hắn có chỉ điểm, nội dung không dính đến tu luyện, chỉ dẫn con đường Minh Độ tiên đế tiến lên. Lý Thất Dạ cười, mắt nhìn phương xa, mới có đạo tâm như vậy mới đi ra con đường đó, dẫn âm dương độ sinh tử, không có ngày ta cũng cần người tiếp dẫn. Trên đời này có ngưỡng cửa nào mà lão sư không qua được? Minh Độ lắc đầu nói, lão sư lo xa, đã lên kế hoạch kỹ càng, không cần ta tiếp dẫn. Chuyện đời khó nói chính xác, Lý Thất Dạ từ tốn, việc tương lai có thể xảy ra, chỉ đến cùng ta có niềm tin của ta, nhưng đại đạo có khó khăn của nó. Nếu không thì chư hiền đã không thất bại, ta chỉ tính theo chiều hướng tệ nhất, có lẽ ngày đó sẽ đến. Minh Độ tiên đế nghe thì lặng im. Nếu ngày này đến, ta tiếp dẫn lão sư, dẫn độ lão sư. Ta biết, Lý Thất Dạ nói, miễn thế giới chúng ta còn, các người còn cố gắng vì điều này, đây là điều khiến ta yên tâm nhất. Lý Thất Dạ nhìn xa xa, buông tiếng thở dài. Minh Độ tiên đế nhìn Lý Thất Dạ hỏi, lão sư đang lo cho cuộc chiến đó? Có lẽ. Lý Thất Dạ thu tầm mắt, ta nhìn thấu thắng thua, đổ xem sống chết, nhưng mà tận cùng thì lòng ta mờ mịt chưa ai đi được. Minh Độ tiên đế chậm rãi nói, lão sư từng nói trên đời này miễn có trời đất chứng giám tồn tại, hết thảy đều có hy vọng. Đúng, trần gian cũng là lòng người, Lý Thất Dạ gật đầu, nhưng lòng người khiến thế giới khó chịu nổi. Không thì tại sao thế gian gọi là luân hồi, các kỷ nguyên từ sinh đến diệt, chủng tộc luân phiên đại thế chìm nổi, muôn vàn điều cuối cùng là không chạy khỏi lòng người. Minh Độ tiên đế bình tĩnh, lão sư vẫn chưa buông xuống được. Có lẽ. Lý Thất Dạ cười khổ nhìn phương xa, thì ta gieo một hạt giống cho thế gian kinh doanh rất lâu ngày, cho ngày đó, nhưng mà đó chỉ là ta gieo nó, ta không biết tương lai nở hoa kết trái ra sao. Minh Độ tiên đế nhìn Lý Thất Dạ không nói chuyện, đẳng cấp cỡ họ có cào kiến riêng. Trần gian không thoát khỏi lòng người của chúng ta, Lý Thất Dạ nhẹ nói,